Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1688, đệ 1688 chương lại thấy mèo đen. 3. Sao, sư thúc, ta sư thúc, hắn đã chết, như thế nào sẽ là một con mèo đen? Chẳng lẽ sư thúc hồn phách bám vào này miêu mặt trên? Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn mèo đen. Tiểu Hắc, ngươi thật là ta sư thúc. Miêu, mèo đen kêu một tiếng, gật gật đầu. Dương Tử Mi trong đầu nghĩ đến ngày đó sư thúc chết thảm. Nghĩ đến ở kia ngõ nhỏ gặp được sư thúc ảo ảnh tình huống. Chẳng lẽ, khi đó cũng không phải ảo ảnh. Mà là sư thúc hồn ở chỉ dẫn nàng. Khó trách hắn sẽ vẫn luôn đi theo sư phụ bên người, không rời không bỏ. Sư thúc, Dương Tử Mi ôm chặt mèo đen, nghẹn ngào mà kêu lên. Nguyên lai ngươi còn ở. Miêu, mèo đen lại kêu một tiếng. Sư thúc, ngươi mau nói cho ta biết. Sư phụ làm sao vậy? Mèo đen lại nói lên miêu tinh người ngôn ngữ tới. Tuyết Hồ nghe xong một trận nói, hắn nói sư huynh đã không còn nữa, không cần lại tìm kiếm hắn. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm giống bị búa tạ thật mạnh đánh một chút, đau đến cơ hồ đều không thể hô hấp, đau đến liền nước mắt đều không thể chảy xuống tới, chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn mèo đen. Mimi, Long Trục Thiên vội vàng duỗi tay đem nàng ôm, đau lòng mà kêu to. Dương Tử Mi thân mình cứng đờ, biểu tình chết lặng mà đẩy hắn ra, ngữ khí ngoài dự đoán bình tĩnh. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng lúc này sự lớn đâu. Cái loại này đã vô pháp dùng nước mắt tới biểu đạt bi thống biểu tình, mặc cho ai nhìn đều vì nàng đau lòng. Tuyết Hồ duỗi tay đi sờ sờ nàng đầu, ân ủi nói, sinh tử nãy người chi chuyện thường, đừng bi thương. Miêu miêu miêu, mèo đen lại nói lên miêu ngữ tới. Tuyết Hồ đối Dương Tử Mi nói, sư thúc làm ngươi cũng không cần bi thương. Dương Tử Mi vuốt mèo đen ra lông, nàng có thể nào không bi thương, nàng có thể đi đến hôm nay. Có thể có được nhiều như vậy, đều là bởi vì sư phụ, sư thúc, sư phụ thân thể đâu, hiện tại ở nơi nào? Dương Tử Mi dò hỏi, mèo đen trầm mặc không ra tiếng. Sư thúc, ngươi cho ta nói nha, ngươi lại ở chỗ này, có phải hay không bởi vì sư phụ thân thể ở chỗ này? Dương Tử Mi nôn nóng, mèo đen vẫn như cũ trầm mặc. Xem nó như vậy trầm mặc, Dương Tử Mi cũng không có cách nào bức nó. Nó là sư thúc, không nói, khẳng định có nó lý do. Sư thúc, cùng ta cùng nhau, được không? Dương Tử Mi nhìn mèo đen hỏi. Mèo đen lắc đầu, miêu vài tiếng. Nó nói nó còn có chuyện muốn đi làm, tạm thời không thể lưu tại bên cạnh ngươi. Làm ngươi phóng nó đi. Tuyết Hồ phiên dịch nói, có phải hay không cùng sư phụ có quan hệ? Sư thúc, ngươi muốn làm chuyện gì? Làm ta giúp ngươi làm, được không? Dương Tử Mi như thế nào nhận tâm làm đã biến thành mèo đen sư thúc? Cô độc một cái trên đời thượng phiêu linh. Mèo đen lắc đầu, lại miêu vài tiếng. Nó nói, nếu ngươi không bỏ nó đi, nó liền tự sát. Tuyết Hồ tiếp tục phiên dịch nói. Dương Tử Mi tâm lại là trầm xuống, nhìn mèo đen, đành phải gật gật đầu, đem nó buông xuống. Mèo đen nhìn nàng một cái, giây lát rời đi, biến mất ở tùng mộc trong rừng. Tỷ tỷ, ngươi thật sự như vậy làm nó đi? Tiểu Thiên phát hiện Dương Tử Mi biểu tình có điểm quỷ dị, dò hỏi. Tự nhiên không phải, nàng đã ở mèo đen trên người bày ra truy tung phù chú. Liền tính mèo đen đi xa ngàn dặm, nàng đều có thể thi pháp bày trận biết nó tung tích. Nó không chịu nói ra sư phụ thân thể tung tích, nàng cũng liền hoài nghi sư phụ thân thể vẫn như cũ ở. Chẳng qua là bị mặt khác hồn phách khống chế được, cho nên sư thúc làm chính mình không cần lại tìm ẩn đi từ nào đó ý nghĩa tới nói. Sư phụ thật sự tính đã không còn nữa. Sao sao sao, hết chương.